nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy. Chương 51-2, góc truyện audio.com. Anh ta nhìn thấy cô ngồi bên cạnh bàn trà nhỏ, trong tay còn đang cầm ống nghe, bất ngờ nhíu mày, cô vừa gọi điện thoại hả? Tiêu Sắt Sắt chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu, là dì Triệu gọi tới. Lư Kỳ hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra dì Triệu mà cô nói chính là mẹ của anh ta, thấy đôi mắt hạnh của đối phương nhìn chằm chằm vào mình, anh ta hơi khó hiểu. Sao thế, bà ấy nói gì hả? Dáng vẻ nghi hoặc này không giống giả vờ, Tiêu Sắt Sắt nói. Dì Triệu cảm thấy có lẽ tôi biết chút manh mối gì đó nên gọi điện thoại đến hỏi, nhưng mà tôi không nói được gì cả. Không biết có phải bà ấy tức giận hay không? Hai người không nói chuyện với nhau ư, mỗi câu của cô đều đang thử thăm dò nhưng Lư Kỳ lại không nghe ra, trái lại còn cau mày an ủi cô. Đương nhiên tôi đã nói với bọn họ là cô vô tội, sao họ còn chạy tới làm phiền cô nữa chứ? Có lẽ là quá lo cho sự an toàn của cô Bạch thôi, tình cảm gia đình anh thật tốt. Lư Kỳ trầm ngâm, đi tới ngồi vào bên cạnh cô. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, anh ta chợt có chút muốn tâm sự hết. Cha mẹ tôi luôn xem Tiểu Nhị như con gái ruột, trước kia tôi cũng cảm thấy em ấy là em gái ruột của tôi. Thật ra khi tôi nghe cô nói Bạch Cố Kiềm hứa Tiểu Nhị sẽ không gặp nguy hiểm gì thì tôi đã không lo lắng nữa, cậu ta thật sự không có lý do gì để làm tổn thương Tiểu Nhị. Hả? Lư Kỳ ngã đầu lên salon, than nhẹ một tiếng. Sau một lát trầm mặc, anh ta chợt ném cho Tiêu Sắt Sắt một quả bom nặng ký. Bạch Cố Kiềm cũng không phải con trai ruột của cha Tiểu Nhị, chuyện này rất ít ai biết. Cái gì? Tiêu Sắt Sắt mở to mắt lập tức ngồi thẳng dậy. Sao có thể như thế được? Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, Lư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh nói tiếp. Lúc tôi vừa nghe vậy cũng rất kinh ngạc, dù sao chuyện này cũng là bê bối của gia tộc, sau này tinh tế nghĩ lại cũng hiểu được. Thái độ của ông cụ Bạch với hai đứa cháu hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm, nhưng bởi vì vướng quan hệ lợi ích bên nhà ngoại của Bạch Cố Kiềm nên mới không trực tiếp phá thủng tầng giấy này. Sau này ông ấy đưa Tiểu Nhị đến nhà chúng tôi cũng vì bảo vệ em ấy. Ý anh là Bạch Thơ Ly không phải đi lạc mà là bị ông cụ Bạch đưa tới nhà các anh. Tiêu Sắt Sắt cảm thấy đầu óc mình không xoay kịp, Lư Kỳ gật đầu, đúng vậy, khi đó tôi đã có ký ức từng thấy mẹ tôi tự mình liên lạc với ông cụ Bạch. Tiểu Nhị không bị lạc mà là được gửi nuôi ở nhà chúng tôi. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì tới vụ bắt cóc chứ? Ánh mắt Lư Kỳ thâm trầm. Tôi không biết mục đích của Bạch Cố Kiềm là gì, Tiểu Nhị hoàn toàn chẳng biết gì về mấy bí mật gia tộc này cả, có lẽ cậu ta muốn dùng người ông ấy yêu thương nhất để uy hát yêu ta pê ông ấy, trả thù bất công những năm qua của ông cụ Bạch. Nhưng mà có lẽ cậu ta cũng hiểu được chê y pháp luật cậu ta không có tư cách nhận tài sản. Hơn nữa ông cụ Bạch đã lập xong di chúc từ sớm, một khi Tiểu Nhị xảy ra chuyện thì Bạch Cố Kiềm cũng chẳng vớt phát được gì. Nói đến đây, anh ta hơi khựng lại rồi nói tiếp. Trừ khi cậu ta là kẻ điên, tình nguyện hy sinh tất cả cũng muốn trả thù lại. Theo tôi được biết thì ông ngoại của cậu ta cũng là một kẻ kinh doanh hám lợi, ông ta sẽ không muốn vì một chuyện bê bối này mà làm mất mối quan hệ thông gia đồng bạn với nhà họ Bạch đâu. Anh thật sự là một kẻ điên, Tiêu Sắt Sắt thầm đáp trong lòng. Nhưng nếu như là vậy thì anh ấy bắt cóc Bạch Thơ Ly vì mục đích gì? Góc truyện audio.com. Có lẽ là vì uy hát yêu ta pê ông cụ Bạch sửa lại di chúc, dù sao cũng phải cho ông ngoại của cậu ta một câu trả lời. Nhưng mà điều làm tôi thấy lạ là tại sao cậu ta lại muốn tung tin tức Tiểu Nhị bị bắt cóc ra ngoài, cậu ta giống như cố tình muốn làm xôn xao dư luận, điều này làm tôi có hơi khó hiểu. Lư Kỳ không hiểu gì, Tiêu Sắt Sắt chợt lóe lên tia sáng, cô nghĩ tới một khả năng. Bạch Thắng Hoa để ý lời dèm pha như vậy mà Bạch Cố Kiềm lại đẩy Bạch Thơ Ly lên đầu sóng ngọn gió, có phải vì chị ta cũng không phải con ruột của con trai Bạch Thắng Hoa không? Cô bị suy nghĩ này làm giật mình nhưng vẫn không nhịn được lặng lẽ đánh giá nét mặt Lư Kỳ. Nước da anh ta trắng nõn, sườn mặt anh tuấn mạnh mẽ, không biết là vì người đẹp đều có nét giống nhau hay là bởi vì tâm lý cô có ám chỉ mà cô chợt phát hiện thật ra Lư Kỳ và Bạch Thơ Ly có vài phần giống nhau, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi, không thể chứng minh được gì cả. Đừng nói là máu chó vậy nhé. Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc, nếu cô đoán không sai thì có thể là Bạch Thắng Hoa biết Bạch Cố Kiềm không phải máu mủ, chắc chắn cũng sẽ đi tra Bạch Thơ Ly, vậy vì sao ông ta còn tốt với chị ta như vậy? Một loạt chuyện xưa của gia tộc này không chỉ đơn giản là mâu thuẫn, mặc cho Tiêu Sắt Sắt vắt hết não cũng không nghĩ ra vế sau là gì. Mà dường như Lư Kỳ cũng nghĩ tới gì đó, anh ta đứng dậy tạm biệt cô. Trong khoảng thời gian này cô ở đây rất an toàn, tôi sẽ đi giải thích với bên cha mẹ tôi. Anh ta vô cùng tin tưởng Tiêu Sắt Sắt nhưng Tiêu Sắt Sắt lại không tin tưởng anh ta nữa, cô chỉ khẽ gật đầu rồi không nói tiếp. Lư Kỳ bảo cô ăn cơm khi còn nóng, ngồi một lát rồi đi. Anh ta xuống lầu lái xe thẳng đến tổ trạch nhà họ Bạch, dọc đường còn gọi điện thoại cho mẹ mình. Chắc chắn là cô gái kia biết chút gì đó. Mẹ Lư nói bằng giọng chắc nịch, Lư Kỳ nhíu mày, không hiểu bà ấy đưa ra kết luận này từ đâu. Cô Tiêu thật sự không biết gì cả, cô ấy và Bạch Cố Kiềm không thân cũng chẳng quen, nương nhờ vào cậu ta thì có ích gì chứ. Hai, con không hiểu đâu, con đã quá tự tin chính mình có thể thông qua học thuật lý luận để phân biệt điểm tốt xấu của người khác rồi đó. Không thèm nghe mẹ nói nữa, bây giờ con tới nhà họ Bạch thăm ông cụ Bạch, nghe trợ lý Trương nói tình trạng thân thể của ông ấy không tốt lắm, sao mẹ không thèm tới thăm chút nào vậy? Phải tránh hiểm nghi chứ, bây giờ là thời kỳ đặc thù. Giọng của mẹ Lư chợt trở nên do dự, lúc con đi cũng nhớ phải khiêm tốn một tí. Vâng, Lư Kỳ cúp điện thoại, bắt đầu tập trung lái xe. Sau một hồi lâu, xe chậm rãi lái vào trạch viện nhà họ Bạch, hệ thống an ninh nghiêm cần hoàn thiện ngăn anh ta lại, phải tốn một đoạn thời gian mới được cho phép đi vào. Ông cụ Bạch đã được chuyển đến phòng bệnh đơn, ông ta chưa từng ra ngoài khám bệnh, tự ở nhà thuê đoàn đội chữa bệnh hoàn thiện. Phòng bệnh vô trùng không thể đi vào tùy tiện, Lư Kỳ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn tình hình bên trong qua lớp kính trong suốt. Trải qua mấy lần phẫu thuật, ông cụ bị bệnh nguy kịch đã sớm không còn tinh thần khỏe mạnh như trước kia, mái tóc hoa râm cũng không còn nhiều, cả người nằm trên y giường bệnh như một cỗ thi thể không có sự sống. Lư Kỳ hơi đồng tình, thở dài một tiếng hỏi trợ lý Trương ở bên cạnh. Ông cụ đã có đoàn đội chữa bệnh hoàn thiện như vậy, tại sao phải đến thời kỳ cuối mới phát hiện ra? Trợ lý Trương thành thật nói. Góc truyện audio.com. Ông cụ rất cố chấp, cũng rất để ý đến việc riêng, bệnh nhỏ đau nhẹ cũng không muốn làm kiểm tra sức khỏe trị liệu, chẳng ai ngờ kéo tới giai đoạn sau lại trở thành ung thư. Lư Kỳ gật đầu, anh ta từng nghe Bạch Thơ Ly phàn nàn Bạch Thắng Hoa vô cùng bướng bỉnh ở phương diện này, bác sĩ trong nhà gần như là thùng rỗng kêu to. Nếu nói ông ta không tin vào y học nhưng ông ta lại thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho hai đứa cháu, điều này thật sự có chút khó hiểu. Mấy ngày qua trừ Lăng Chiêm ra thì anh ta cũng đang giúp Bạch Thắng Hoa tìm kiếm tung tích của Bạch Thơ Ly. Không rõ là vì liên quan tới chuyện cũ hay sao mà Bạch Thắng Hoa vẫn luôn dặn dò cả nhà bọn họ không được để lộ việc này ra ngoài. Lư Kỳ không có nhân lực riêng, làm việc đều dựa vào người của nhà họ Bạch, cách mấy ngày lại phải tới báo cáo kết quả cho ông cụ Bạch một chuyến. Có lẽ tin tức được tung ra từ nước ngoài nhưng mục đích của cậu ta là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng chắc là Bạch Cố Kiềm sẽ không làm Tiểu Ly bị thương đâu, nói ông cụ Bạch cứ giữ tinh thần thoải mái từ từ dưỡng bệnh đi. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lư, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông cụ. Sau khi Lư Kỳ đi, trợ lý Trương khử trùng rồi đi vào phòng vô trùng. Chờ khi anh ta nói toàn bộ lời của Lư Kỳ không sót một chữ xong, ông cụ chê y giường lập tức mở mắt ra, con ngươi đỏ hồng mang theo tơ máu, ánh mắt ác liệt đáng sợ. Vừa mới làm xong phẫu thuật cắt bỏ khối u, ông ta hoàn toàn không nói nên lời, ngay cả há mồm cũng khó khăn, toàn bộ đều nhờ máy thở oxy để duy trì. Nhưng dường như ông ta rất không cam tâm, trong mắt đều là thù hận đáng sợ. Ông ta im lặng nói, con sói mắt trắng kia đang muốn làm ta thân bại danh liệt. Cách chương.